Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 127, kha tế đích cạm bẫy, gocchuyenaudio.com, không biết ngươi chừng nào thì sẽ khai trương cửa hàng ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, hy vọng đến lúc chúng ta không phải địch nhân mà là bằng hữu. Ái Tình Sát Thương âm thầm đem tên của Niết Viêm ghi nhớ, chuẩn bị nhờ bằng hữu ở Tạp La Nhĩ Thành điều tra thêm, Nhiếp Ngôn rốt cuộc là thuộc về cổ thế lực nào. Nếu Nhiếp Ngôn người của địch vậy hắn sẽ không khách khí, hắn sẽ làm cho Nhiếp Ngôn ở lãnh địa của Hy Nhĩ Địch Lạc không có chỗ đứng. Mảnh đất kia đã vào tay Nhiếp Ngôn, hắn không còn cách nào khác, nhưng nếu muốn khai trương cửa hàng hắn sẽ chấn áp cửa hàng này, tuyệt đối làm cho nó không có sinh ý. Cường long bất áp địa đầu xà, mặc dù Nhiếp Ngôn là mãnh long quá giang, hắn cũng không sợ. Nhiếp Ngôn hiểu rõ mỗi cái thành thị đều có nhất phương đại lão, tương lai nếu là không có đủ thực lực căn bản đừng nghĩ tới việc ở chỗ này đứng vững, nếu Ái Tình Sát Thương xem hắn là địch vậy tương lai muốn ở chỗ này buôn bán là rất khó, bất quá dù sao chỉ là mua khối đất mà thôi, dù không khai trương cửa hàng, tương lai tiềm năng tăng giá bất động sản vẫn rất lớn, cho dù bán lại hắn cũng sẽ không thiệt thòi. Ta cũng vậy, hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Nhiếp Ngôn nhàn nhạt cười nói, hắn và Ái Tình Sát Thương nếu không có xảy ra xung đột về lợi ích thì sẽ không trở thành địch nhân, bất quá chuyện tương lai ai mà đoán chưa, được chứ? Ta còn phải mang đoàn đi hạ phó bản, nếu lần sau còn có cơ hội gặp sẽ nói chuyện, hy vọng lần sau gặp có thể còn nói chuyện phiếm bình thản với nhau. Ái Tình Sát Thương không muốn phát sinh giao tình, nếu có giao tình trở thành địch nhân sẽ khó mà mở miệng. Tốt, hẹn gặp lại. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Ái Tình Sát Thương rời đi, suy ngẫm một lúc kế tiếp có lẽ phải đến chỗ của trang bị đại sư Kha Tế xem thế nào, xem có trang bị nào tốt không, sau đó sẽ đi thăng cấp trên level. Hắn ở Hắc Mỗ Tư trên 2 ngày thời gian, lúc này các người chơi tinh anh hạ tác tư sơn cốc thăng cấp rất nhanh, cấp bậc cũng đều lên rồi. Nhiếp Ngôn trầm tư, hiện tại đã có người mặc kim trúc phong bạo, xem ra động tác của hắn vẫn còn quá chậm. Trên thực tế kim trúc phong bạo không phải một kiện trang bị, mà là một bộ trang bị của chiến sĩ, chia ra làm kim trúc phong bạo thiết, kim trúc phong bạo hắc thiết, kim trúc phong bạo kim trúc phong bạo hắc kim trúc phong bạo diệu, kim trúc phong bạo hắc diệu, 6 cấp bậc yêu cầu lực lượng nhất định mới có thể mặc vào. Trên người Ái Tình Sát Thương mặc là bộ kim trúc phong bạo thiết, đoán chừng là từ các hầm mở bên ngoài Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đánh ra, muốn mặc kim trúc phong bạo thiết ít nhất cần 120 điểm lực lượng. Cuồng kiếm sĩ có thiên phú lực lượng cộng thêm, đồng thời mỗi lần tăng lên 5 cấp có thể được cộng thêm 2 điểm lực lượng, sở trường cường hóa cơ nhục làm tăng thêm lực lượng trên phạm vi lớn, cho nên lực lượng của cuồng chiến sĩ so với các chức nghiệp khác cao hơn rất nhiều, hơn nữa cộng thêm các kỹ năng nữa mà nói có thể đạt tới 80 điểm lực lượng tựu rất tốt rồi, 120 điểm lực lượng thật sự quá kinh khủng, lại mặc vào một thân kim trúc phong bạo thiết, thuộc tính không cao đến đáng sợ mới lạ. Nhiếp Ngôn sở dĩ có 130 điểm lực lượng là bởi vì học 5 cái kỹ năng tăng lực lượng tự do chi chương cộng thêm, ngoài ra còn có lực lượng bảo thạch khảm tăng thêm vào. Mà Ái Tình Sát Thương 120 điểm lực lượng là ở thời điểm không mặc trang bị sau. gocchuyenaudio.com, khi mặc vào kim trúc phong bạo thiết thuộc tính của bộ trang bị có cộng thêm vào 30% lực lượng, cái này hơi bị khủng. Đây là người chơi đầu tiên trong số những người Nhiếp Ngôn gặp qua có trang bị tốt như vậy, người chơi trên bảng xếp hạng rốt cuộc còn có bao nhiêu người biến thái như vậy. Cần phải tăng tốc độ thu thập trang bị cùng luyện cấp mới được. Nhiếp Ngôn không hề lãng phí thời gian, liền cáo biệt Tạp Luân chấp chánh quan, hướng phương Bắc Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành đi đến, quay lại Tạp La Nhĩ Thành phải tốn một kim tệ làm phí truyền tống, đã đến nơi này thì cũng nên tới chỗ của trang bị đại sư Kha Tế xem sao. Hôm nay vừa đúng thứ tư. Tất cả kiến trúc nơi này rất hoa mỹ tráng lệ, đi dạo trên đường của Phỉ Thúy Thành, Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía, Phỉ Thúy Thành không có gì thay đổi cùng trí nhớ của kiếp trước giống như đúc, từng đạo vầng sáng ma pháp nguyên tố tại trên bầu trời chảy qua chảy lại, làm cho Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc tăng thêm vài phần ma huyễn sắc thái. Tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đi lại gần hơn 10 phút đến một nhánh lộ khẩu mở rộng, Nhiếp Ngôn xem lại tọa độ mà Tạp Luân chấp chánh quan cung cấp, hướng bên trái đi tới, tại ngã ba quẹo trái quẹo phải, đường càng đi càng hẹp, hắn cơ hồ cho rằng mình đi nhầm ngõ cụt. Cũng không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, dù sao đã đi đến phía cuối cùng của Bắc Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, nếu không phải Tạp Luân chấp chánh quan cho hắn cái tọa độ này, hắn căn bản không có khả năng đi tới đây. Xuyên qua giữa từng ngọn tháp pháp sư cao vút, không gian chật hẹp trong ngõ hẹp chỉ chưa được 10 người đi qua một lúc. Lại đi về phía trước đại khái khoảng 2-3 phút, xuyên qua ngõ trước mắt hắn trở nên sáng tỏ thông suốt, phía trước là một hoa viên tinh xảo, những đóa hoa dại nhỏ không biết tên thi nhau đua nở tràn ngập, hoa viên này được bao quanh bởi rất nhiều kiến trúc, ánh mặt trời từ các khe hở của các kiến trúc chiếu vào chẳng những không có phá hư mỹ quan của nơi này, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí ý cảnh. một cái đường mòn ruột dê hướng tới một tòa nhà thấp bé nhưng mà tràn ngập phong vị khác thường ở phía xa xa. Không sai chính là chỗ này, nơi này che giấu thật là kỹ à nha, Nhiếp Ngôn thuận theo đường mòn ruột dê hướng vào bên trong đi đến. Tại thời điểm đi trên con đường nhỏ, một cổ mùi thơm ngát say lòng người đập vào mặt, một cái thân ảnh từ đối diện đi tới. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua, đối diện đi tới là một người nữ tính NPC, trang phục cách ăn mặc búi tóc cao cao búi lên, kéo lên đỉnh đầu, trong lúc đi ung dung tao nhã, một thân quý khí thoát ra một cách tự nhiên, NPC này là một quý tộc. Vị này chính là trang bị đại sư Kha Tế, thực là không thể tưởng tượng được a. Chấp chánh quan Tạp Luân cũng không nói qua trang bị đại sư Kha Tế là nam hay là nữ, Nhiếp Ngôn nhìn một chút tư liệu của nữ NPC trước mặt. Đế Lâm Na, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc bá tước, là Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc một nữ bá tước. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui qua một bên, quý tộc ở trong một cái thành thị, được hưởng đặc quyền rất cao, nếu là xung đột với quý tộc vậy hắn trên cơ bản đừng nghĩ tới chuyện có thể đứng vững chân ở thành phố này. Đây là sự nghiêm khắc của các cấp chế độ, trừ phi các người chơi có thể đạt được lượng lớn thành thị vinh quang cùng giá trị tôn kính, sau khi phù hợp yêu cầu mới có thể tấn chức quý tộc được hưởng đặc quyền quý tộc. Nếu không, gocchuyenaudio.com, tại trong thành thị đụng tới quý tộc là một loại hành vi muốn chết, vệ binh sẽ không tiếc rẻ đồ đao của bọn họ. Nữ bá tước từ bên người Nhiếp Ngôn đi qua, liếc một cái Nhiếp Ngôn sau đó rời đi. Một lát sau, lục tục lại có hai người quý tộc của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành từ bên kia đi ra cùng Nhiếp Ngôn sát người mà qua. Xem bộ dáng nơi này rất náo nhiệt, Nhiếp Ngôn cất bước đi vào phòng nhỏ, đây là một ngôi nhà không lớn, ở giữa có cái bàn tròn, sắp xếp hơn 10 kiện trang bị giống nhau như đúc. Bên trong cái phòng nhỏ còn có mười mấy quý tộc có già có trẻ, bọn họ quần áo đều thập phần sang quý. Một lão nhân mặc trường bào màu xám đang đứng ở phía trước cái bàn, vóc người cao gầy, râu dài bạc trắng, có điểm rất giống lão pháp sư thần thái, chỉ là hai đầu lông mày thi thoảng toát ra vẻ hèn mọn đáng khinh, làm cho người ta không nhịn được sinh ra liên tưởng phong phú, tên gia hỏa sẽ không phải là tên thần côn, lừa đảo chứ. Nhiếp Ngôn lập tức cảnh giác, trong các NPC không thiếu những tên lừa gạt, cũng không phải tất cả các nhiệm vụ đều có thể nhận được phần thưởng, có một số nhiệm vụ nếu người chơi không dùng đầu óc để suy luận, không nắm được đầu mối chính, mà đi vào hệ thống thiết trí cạm bẫy, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo, gà bay trứng vỡ, kê phi đàn đả mũ mũ, không nói, còn đem mình toàn bộ tiến vào đó. Các vị tiên sinh nữ sĩ tôn kính, cũng giống như lúc trước, vật phẩm nơi này bán ra tổng cộng gồm 20 kiện trang bị, tất cả đều là trang bị chưa giám định, mỗi kiện có giá bán ra là 60 ngân tệ, nhưng chỉ có một kiện là thật, những món khác đều là trang bị giả do ta chế tạo, nếu vật phẩm trong nhóm đầu tiên bị người ta mua được chúng ta sẽ đem đổi mới một nhóm khác. Tổng cộng 20 nhóm, bây giờ chỉ còn lại 3 đợt trang bị tốt nhất sắp xuất ra, trong đó không thiếu truyền kỳ cấp vật phẩm tàn phiến, mỗi người giới hạn mua 3 kiện, các tiên sinh các nữ sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão nhân kêu bằng Kha Tế sau khi nói xong, một đôi mắt tam giác tế mị lên, ngón tay gõ gõ nhẹ trên mặt bàn. Chúng quý tộc kích động, một đám bộ dáng nóng lòng muốn thử. Kha Tế liếc mắt cùng 3 người trung niên trong đám người quý tộc xong, sau đó nói. Bắt đầu, các nữ sĩ các tiên sinh, các ngươi trong đó phải chăng có người không đạt được sự chiếu cố của nữ thần may mắn? Nhiếp Ngôn khóe miệng cười lạnh một chút, mánh khóe lừa bịp cấp thấp vậy mà có thể ở chỗ này làm nên một đường đại sự, nhìn lướt qua chung quanh mấy người quý tộc, mỗi một người đều là ngồi không bộ dáng. Đây có thể là máy chủ thiết trí điểm mấu chốt che giấu nhiệm vụ, nếu là có người chơi ngu ngốc đích lấy 60 ngân tệ đi tham gia ván bài này, thì thực là ngu xuẩn, bọn họ nhất định sẽ mất cả vốn gốc mà về không. Một quý tộc từ trong túi móc ra một cái túi màu xám, chứa trong đó là ngân tệ đưa cho trang bị đại sư Kha Tế, nói. Ta muốn nó, còn có nó. Thần sắc của hắn điên cuồng, trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Chúng các quý tộc dồn dập khẳng khái trả tiền, xuất ra từng túi ngân tệ tiền, mua từng kiện trang bị. Chúng các quý tộc dồn dập bắt đầu giám định các trang bị, Nhiếp Ngôn nhìn chăm chú trong đám người 3 người trung niên, ở trong đó dưới sự yểm hộ của 2 người một trung niên nhân khác đem một kiện trang bị ném vào túi, sau đó lấy ra một kiện trang bị khác tạo hình tương đồng, lấm la lấm lét liếc mắt nhanh khắp toàn trường, không ai. gocchuyenaudio.com, chú ý tới hắn, Nhiếp Ngôn nở nụ cười một chút, tên gia hỏa phải chính là hắn. Ôi, là giả, cái này cũng là giả. Chúng các quý tộc dồn dập phát ra tiếng thở dài. Một lát sau, tên trung niên nhân đánh cháo trang bị kia phát ra tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Oh my god, mũ mũ, nữ thần may mắn chiếu cố ta vậy mà đạt được nó. Tạp nhĩ tư hoàng kim hạng liên, thế giới này quá kỳ diệu. Chúng các quý tộc lộ ra vẻ mặt hâm mộ, một đám vung tay vung chân, chuẩn bị vòng tiếp theo tiếp tục mua sắm. Tốt lắm, các tiên sinh, các nữ sĩ, tiếp tục còn lại hai nhóm, sẽ có vật phẩm chân quý nhất được xuất ra, chính là A Tạp Tư Thiểm Diệu Bảo Thạch. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Biết đây là một cạm bẫy, Nhiếp Ngôn suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào đây, lặng yên rời đi hay vạch trần trò lừa đảo của bọn họ? Đây là một sự lựa chọn, nơi này có nhiều quý tộc như vậy, nếu mà vạch trần thất bại, lộng xào thành chuyết, biến khéo thành vụng, chẳng khác nào đem bọn họ tất cả mọi người đều đắc tội. Nếu là thành công vạch trần được trò lừa đảo của trang bị đại sư Kha Tế, không biết sẽ có kết quả thế nào, cái nhiệm vụ ẩn này không biết thưởng cho cái gì đây. Cách chương.